vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 23 giờ 23, năng lực bổ sung của nghề ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, cả nhóm đều im lặng, rõ ràng họ rất ngần ngại khi phải nhờ Sở Hưu giúp đỡ. Thực ra, mọi người không có mâu thuẫn gì với Sở Hưu, nhưng con người vốn dĩ có tính bài trừ tự nhiên, và tính bài trừ này càng được kích thích mạnh mẽ trong môi trường không an toàn của thời kỳ mạt thế. Đặc biệt, họ vừa nói xấu Sở Hưu xong, giờ lại phải nhờ anh ta giúp. Điều này khiến trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Quan Kha tiếp tục nói, tôi biết mọi người đều không thích Sở Hưu, nhưng những trang bị bằng xương đó thực sự giúp anh ta có khả năng săn xác sống một mình. Hiện tại chúng ta đã tích trữ được khá nhiều xác, nếu có thể chuyển hóa thành trang bị, chắc chắn sẽ nâng cao sức mạnh của cả đội rất nhiều. Hơn nữa, một số xác đã bắt đầu thối rữa, cần xử lý ngay. Sau một hồi im lặng, Thẩm Trác thở dài, hiểu rồi, tôi sẽ đi nói chuyện. Vài phút sau, cửa phòng Sở Hưu bị gõ. Sở Hưu, có ở đó không? Tôi muốn nói chuyện về việc chế tạo trang bị. Sở Hưu mở cửa, Thẩm Trác bước vào, mang theo một hộp thịt hươu được bày biện gọn gàng. Điều này khiến Sở Hưu hơi ngạc nhiên. Hắn không khách sáo, đưa tay nhận lấy, mặc dù với thể chất hiện tại, hắn có thể nhịn ăn cho đến khi kết thúc thử thách, nhưng thiếu năng lượng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu. Số thịt của Vân Lộc cho không đủ ăn, Sở Hưu điềm nhiên lấy một miếng thịt ăn ngay. Không ngờ nơi này lại có hươu, chúng tôi cũng thấy lạ. Thẩm Trác cười nói, hơn nữa, con hươu này rất béo, không giống như sống ở gần đây. Sở Hưu lại lấy một miếng bỏ vào miệng. Như nghĩ ra điều gì, trước đây khi tôi quan sát xung quanh, thấy ngoại vi thành phố bị rừng bao quanh, có lẽ nó chạy từ đó tới. Thẩm Trác gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, thành phố này có vẻ kỳ lạ, cây cối thường khó mọc ở đây, nhưng rời đi thì lại không bị ảnh hưởng. Hôm nay anh thu hoạch thế nào? Không như mong đợi, Sở Hưu đáp, câu trả lời này khiến Thẩm Trác cười như đã đoán trước. Hành động một mình tuy có được kinh nghiệm hoàn chỉnh, nhưng lại phải lo quá nhiều thứ. Hiệu suất săn bắt giảm xuống. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay mật độ xác sống trong tòa nhà giảm mạnh. Anh lại không có sự giúp đỡ của Vân Lộc. Thu hoạch ít cũng là bình thường. Sao, có muốn xem xét lại việc gia nhập đội không? Đối mặt với lời mời lần nữa, Sở Hưu lắc đầu, thôi được. Thẩm Trác có chút tiếc nuối, nhưng không ép buộc, nói, bây giờ anh cấp bao nhiêu rồi? Cấp 2 hay 3? Sở Hưu không trả lời, cúi đầu ăn một miếng thịt hươu lớn, giả vờ không biết, nói mấy chuyện này làm gì? Thẩm Trác cười, coi như anh may mắn lên được cấp 3 đi, một nghề phụ trợ cấp 3, dù có giáp bảo vệ, mỗi lần săn xác sống cũng đều nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, anh chắc chắn đang muốn tìm cách nâng cao sức mạnh phải không? Tôi có một đề nghị, giúp các anh chế tạo trang bị xương. Sở Hưu hỏi, đúng vậy, Thẩm Trác gật đầu, chúng tôi săn được xác sống, xác còn nguyên đều mang về. Tính cả trước đây, có tổng cộng 13 xác. Đây là một món hời lớn, có thể giảm bớt tình trạng hiện tại của anh rất nhiều. Thẩm Trác nói, Sở Hưu xoa cằm, anh định trả giá bao nhiêu? Một điểm nhân quả một xác thì sao? Thẩm Trác cắt cho Sở Hưu một miếng thịt, xác xác sống lông đen thì thêm 50, nghe vậy. Sở Hưu cười lắc đầu, rồi giơ một ngón tay lên, 10 điểm một xác, 10 điểm nhân quả. Thẩm Trác nhớn mày, giọng cao lên 8 độ, chỉ kích hoạt một lần thiên phú. Sao lại đắt thế? Sở Hưu cười, thiên phú của tôi không phải không có giới hạn, nó tiêu hao rất nhiều thể lực. Thẩm Trác cau mày, nhưng vậy vẫn quá nhiều. Sở Hưu đã chuẩn bị trước, một xác xác sống lông đen, tôi có thể chế tạo ra một trang bị chất lượng thường. Các anh cũng biết, vì thử thách này, trang bị cấp phàm đôi khi bán được giá cao hơn cấp sĩ. Đặc biệt là đạo cụ cao cấp, giá cao đến mức kinh khủng, dù là trang bị chất lượng thường, bán 2-3 vạn nhân dân tệ cũng dễ dàng. Một điểm nhân quả thu mua giá khoảng 7.000 đến 8.000. Mặc dù là vật phẩm do nhà nước kiểm soát, nhưng các cậu con nhà giàu vẫn có cách để có được, đúng không? Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, tôi lấy nhiều điểm cũng không phải quá đáng. Đúng vậy, Thẩm Trác không phủ nhận lời sở hữu, nhưng anh không cần cung cấp nguyên liệu, nên hoàn toàn là lợi nhuận ròng. Giá này thực sự quá cao. Hơn nữa, điểm nhân quả bị kiểm soát chặt chẽ hơn anh tưởng. Không thể tính theo giá thu mua của nhà nước. Chưa kể, chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dù không có trang bị của anh, sống sót cũng không phải vấn đề. Chỉ là tốc độ thăng cấp sẽ chậm lại chút. Hôm nay chúng tôi còn tìm được một thanh kiếm xương. Nhiều người trong nhóm cũng có trang bị riêng, như gậy kim loại của Vương Long, súng ngắn của Hân Nghi. Sở Hưu không phản bác. Thật sự, ngoài Vân Lộc không có gì, những người khác đều có ít nhiều trang bị. Cô gái tên Ngô Hân Nghi, gia cảnh có vẻ khá giả, thậm chí mang theo súng ngắn, nhưng súng này gây tiếng động lớn, đạn không nhiều, cô chưa dùng đến. Vậy anh tính sao? Sở Hưu hỏi. Thẩm Trác nói, tôi không thích mặc cà, để tôi nói thẳng, xác xác sống lông đen 3.000, xác thường 2.000, đó là giới hạn của tôi. Nhìn vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Thẩm Trác, Sở Hưu nhíu mắt, nói dối. Anh ta rất căng thẳng, nhịp tim nhanh hơn bình thường 10, yết hầu không tự chủ nhúc nhích, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, biểu hiện đang kỳ vọng, nhưng cũng sẵn sàng tiếp tục mặc cả. Giới hạn của anh ta ít nhất còn có thể tăng thêm 50. Sở Hưu cười tự nhủ, lại tự nhiên biết mấy thứ này. Sở Hưu hài hước xoa trán, tôi cũng ra giá san. Xác xác sống lông đen 4.000 năm, xác thường 3.000, không đồng ý thì thôi, tôi cũng không muốn lãng phí thể lực, ai biết thế giới này có nguy hiểm gì. Nghe xong, Thẩm Trác lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như đang nghĩ làm sao anh ta đoán được giá trong lòng mình. Ngay sau đó, vẻ mặt Thẩm Trác đầy phân vân, chủ yếu là vì Sở Hưu ra giá quá chuẩn. Tuy trong giới hạn dự kiến của anh ta, nhưng đồng ý ngay thì rất đau lòng. Nhưng Sở Hưu cũng không vội. Thẩm Trác nghĩ rằng việc săn bắn trong tòa nhà ngày càng khó khăn. Vì sự an toàn của mình, cuối cùng chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau một hồi đắn đo, Thẩm Trác bắt đầu thử thương lượng thêm. Nhưng khi thấy Sở Hưu kiên quyết, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, đạt được thỏa thuận. Sở Hưu liền bắt tay vào việc ngay. Hắn đến phòng chứa xác, bắt đầu chế tạo trang bị theo yêu cầu của mọi người. Nhưng lúc này, hắn khẽ hừ một tiếng, sao chỉ có 5 xác xác sống lông đen? Thẩm Trác nhún vai, hôm nay không biết xác sống trong tòa nhà chạy đi đâu hết. Chúng tôi chỉ giết được 2 con, 3 con còn lại là tích trữ từ trước. Sở Hưu, hắn biết rõ Thẩm Trác thu hoạch không tốt, vì phần lớn xác sống đã bị hắn giết, nhưng không thể chỉ có 2 con. Hắn nhớ, hôm nay chỉ riêng vết máu mới hắn thấy đã hơn 4 con. Chẳng lẽ, trong tòa nhà này còn có người khác đang săn xác sống? Hết chương, cách chương.